Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện thư viện báo. Chương 104, Fox suy đoán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi cho trấn nhỏ mang tới mấy xe vật liệu, ngươi liền có thể kéo mấy xe đồ gỗ nội thất rời đi. Thành tựu bằng hữu, ta lại quá mức đưa ngươi một xe. Như vậy phương thức giao dịch, ngươi hài lòng không? Phi điểu thương đội lần này có chừng 20 hơn chiếc xe ngựa. Trong đó có hơn một nửa đều là cho Xâm Lâm trấn nhỏ mang vật liệu. Trong kho hàng những thứ này đồ gỗ nội thất linh liện. Lần giao dịch này sao còn dư lại không dưới bao nhiêu? Thấy số lượng vượt ra khỏi dự tính của mình, Fox do dự một chút. Hắn bỏ không được bỏ qua. Lãnh chúa các hạ, chúng ta thương đội còn có một chút tiền tệ, đá quý cái gì, không bằng Xâm Lâm trấn nhỏ lại bán cho ta mấy chiếc xe ngựa, để cho ta đem tất cả đồ gỗ nội thất đều mang đi. Dù sao chỉ cần đến cái kế tiếp thành, hắn những thứ này hợp lại chứa đồ gỗ nội thất chuyển tay là có thể được lợi lên tăng gấp bội lời. Hơn nữa hắn vậy lo lắng những thứ này sẽ bị bắt trước. Như vậy lần đầu tiên lời hẳn là cao nhất, có thể vận nhiều ít thì phải vận nhiều ít. Fox tiên sinh, xe ngựa đối với trấn nhỏ vậy rất trọng yếu. Đây là chúng ta trọng yếu nhất vận chuyển công cụ. Hơn nữa trấn nhỏ rất thiếu ngựa, cho nên ta chỉ có thể nói xin lỗi. Bất quá chúng ta có thể đổi một cái phương thức. Ta cho ngươi mượn một ít xe ngựa. Hơn nữa đem những thứ này đồ gỗ nội thất cũng đều đeo. Ngươi mùa thu lúc trở lại, phải đem ngựa xe cũng hoàn lại ta. Còn muốn là trấn nhỏ mang đến một ít ngựa khỏe và một ít cửa sổ thủy tinh. Ngươi mang về vật liệu, còn muốn bao gồm may vá, vải, da lông và thiết đĩnh, là đường nói ra trấn nhỏ thiếu hụt một ít vật liệu. Fox nhíu mày, cái khác đều tốt chỗ. Thậm chí chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng cửa sổ thủy tinh, hắn cũng có thể mua một ít trở về. Nhưng là ngựa khỏe và thiết đĩnh, cái này khó khăn. Hai thứ đồ này ở Pru Vương quốc là bị quản chế. Hắn muốn mang ra ngoài liền cần một ít đặc thù quan hệ, chi phí sẽ vô cùng cao. Thật ra thì thiết đĩnh và ngựa ở quốc gia nào đều là chiến lược tài nguyên. Bọn họ Sangeler bá tước phủ không hề thiếu, không đại biểu những thứ khác quý tộc lãnh chúa không thiếu. Xâm Lâm trấn nhỏ không phải rất thiếu sao? Lãnh chúa các hạ, ngươi điều kiện rất ưu đãi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiết đĩnh và ngựa khỏe giá cả cao vô cùng. Nếu như ngươi muốn một ít con ngựa kéo xe, giá cả ngược lại là tiện nghi rất nhiều. Không, ta nếu có thể đủ cưỡi ngựa, còn muốn bao gồm con ngựa mẹ, giá cả cao một chút, ta cũng có thể tiếp nhận. La Đường không chút do dự bại lộ mình mục đích. Hắn cũng không phải là muốn lập tức tới kéo xe, mà là phải dùng tác chiến ngựa. Trấn nhỏ hộ vệ đội còn không có làm đến người đều một con ngựa đây. Được rồi, vậy một hồi ta để cho Manfoy tính toán một chút giá cả, lại theo lãnh chúa các hạ nói chuyện. Hay, cái này là chính các ngươi làm. Fox bỗng nhiên ở đồ dùng trong nhà linh liện trong thấy một ít hình cung cây. Hắn tiến lên hai bước đưa tay lôi ra ngoài. Thật quá giống. Lần này từ Sangeler thành lên đường trước, hắn đi tìm bá tước đại nhân báo cáo thời điểm, thấy bá tước đại nhân tựa vào một bàn có thể trước sau lay động trên ghế. Lúc ấy bá tước đại nhân nói cho hắn, cái này gọi là ghế xích đu. Toàn bộ Sangeler thành, thậm chí toàn bộ vương quốc Garnet, cũng chỉ có cái này một kiện. Mà bây giờ, hắn thấy được một cái quen thuộc linh liện. Theo bá tước đại nhân ngồi cái đó ghế xích đu phía dưới qua giống. Không, là hoàn toàn giống nhau. La Đường nhìn Fox lôi ra liền ghế xích đu linh liện, làm ra một bộ rất tùy ý diễn cảm. Đúng vậy, đây là chúng ta trấn nhỏ sản phẩm mới, gọi là ghế xích đu. Trước mắt trừ Xâm Lâm trấn nhỏ, liền tống đi một cái. Đây chính là chúng ta, đặc biệt là quý tộc nghiên cứu sản phẩm. Ngồi ở phía trên, có thể trước sau lay động. Ta bên trong phủ thì có một cái hộp lại đựng kỹ. Một hồi ngươi có thể thử một chút. Fox cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Là đường nói bọn họ chế tạo ra được sau đó. Chỉ tống đi một cái. Chẳng lẽ chính là bá tước đại nhân ngồi cái ghế kia? Xâm lâm trấn nhỏ. Theo bá tước đại nhân có quan hệ sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến năm ngoái tiểu thư người làm truyền lời cho hắn. Nói Sangeler bá tước phủ phi điều thương đội không thể làm ra có tổn bá tước danh dự sự việc. Ám thị hắn theo người khác giao dịch muốn công bằng. Thậm chí điểm ra xâm lâm trấn nhỏ. Càng nghĩ càng cảm thấy trong này quan hệ rất lớn. Fox cảm giác vô cùng vui mừng. Vui mừng mình năm ngoái thời điểm mang tới rất nhiều tốt vật liệu. Theo xâm lâm trấn nhỏ thành lập quan hệ tốt đẹp. Lần này tới vậy cố ý chọn lựa không thiếu trấn nhỏ cần thiết vật liệu. Nếu như bên cạnh hắn chút năm như nhau, những thứ khác thương đội liên hiệp chèn ép xâm lâm trấn nhỏ, sợ rằng phi điều thương đội thủ lãnh đã đổi người rồi. Vậy ta một hồi nhất định phải thử một lần. Chỉ là những thứ này tại sao đống ở một bên? Chẳng lẽ cái này không có ở đây chúng ta giao dịch trong phạm vi sao? Cái này rõ ràng tốt hơn. Nếu như bán đi, giá cả nhất định cao hơn. Từ chế tạo tay nghề tới xem, không tính là cái gì có thể thợ mộc. Nhưng là cái này ý tưởng liền thật lợi hại. Lại là vị lãnh chúa này các hạ ý tưởng. Chỉ sợ cũng chính là cái ý nghĩ này mới sẽ bị bá tước đại nhân mời chào đi. Như vậy là thương đội ở giữa ai? Đi vòng hắn theo bá tước đại nhân hồi báo đâu? Ở Forbes trong lòng, là đường nhất định là đầu phục Sangeler bá tước. Còn như Sangeler bá tước tại sao không tuyên bố ra? Hắn cũng có thể hiểu tại sao. Trấn nhỏ vị trí địa lý qua mẫn cảm. Forbes tiên sinh, những thứ này dĩ nhiên cũng có thể giao dịch. Nhưng là giá cả khẳng định theo những cái kia không giống nhau. Chỉ là loại này hình cung cây, rất khó chế tạo, nếu như ngươi muốn mua, như vậy dùng ta trước đề cập tới những vật liệu kia tới trao đổi là được. Tiền cái gì vẫn là coi là, trấn nhỏ đòi tiền căn bản không dùng, vật liệu mới là nhất thiếu hụt, cùng lúc nào trấn nhỏ những thứ này sinh hoạt vật liệu đều có giàu có sau đó, mới sẽ cân nhắc tiền vấn đề, lấy vật đổi vật mặc dù nguyên thủy. Nhưng là một loại đơn giản thực dụng mua bán phương thức. Được cái mình muốn, đôi bên cùng có lợi. Như vậy giao dịch, trấn nhỏ càng không dễ dàng bị bẫy. Bởi vì bọn họ thật sự là không biết bên ngoài vật giá. Decker bọn họ đến, để cho La Đường đối bên ngoài vật giá biết rõ một chút. Nhưng cũng tương đối một mặt. Hắn vậy đã từng hỏi qua mép. Có thể mép vậy không biết. Bởi vì nàng mua đồ, cơ vốn không hỏi giá, theo người có tiền trao đổi, luôn là sẽ ở trong lơ đãng bị đả kích đến. Trở lại phủ lãnh chúa, La Đường nhìn về phía Oli, cho Phóc tiên sinh gian phòng thu thập xong sao? Tốt lắm, ta cái này thì mang Phóc tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi. Phóc tiên sinh, bên này mời, 2 tiếng sau bữa ăn tối. Ta sẽ đến kêu ngươi. Fox hướng về phía La Đường gật đầu một cái. Đi theo lên lầu. Mặc dù phủ lãnh chúa có chút cũ cũ. Nhưng vậy so xe ngựa hoặc là lều vải thoải mái hơn. Oli nữ sĩ. Bên kia tại sao có một cái gian phòng đóng lại? Là còn có khách sao? Fox có chút nghi ngờ. Toàn bộ lầu 2 liền thấy một căn nhà đóng cửa. Oli nhìn về phía cái đó đang đóng cửa phòng. Trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ. Fox tiên sinh, đó là lãnh chúa đại nhân cho một người bạn lưu. Không để cho người khác ở, vị kia mỗi lần tới cũng ở căn nhà kia. Nàng nào dám để cho người khác đi vào. Fox ánh mắt có chút lóe lên. Lãnh chúa bằng hữu, không để cho người khác đi vào. Là sợ bị thấy cái gì sao?